sự trả thù ngọt ngào. Thiên Thiên, Thiên Thiên, góc truyện audio.com. Nhạc Huy, cuộc họp vẫn chưa kết thúc nhỉ, bọn chú không quấy rầy cháu họp nữa. Bọn chú tìm một chỗ ngồi học hỏi, cháu cứ xem như không có bọn chú là được, ha ha. Nói xong, Ngụy Trường Canh lại bắt tay với Nhạc Huy, sau đó dẫn mấy người Trương Trung Tự đi sang bên bục phát biểu, tìm mấy cái ghế và ngồi xuống. Họ quay mặt về phía mọi người ở dưới, mỉm cười nhìn các doanh nhân, nhưng sao mọi người cứ cảm thấy nụ cười đó như có ý rằng ai không đồng ý gia nhập vào hiệp hội kinh doanh thì họ sẽ nhìn chằm chằm vào người đó. Nhạc Huy bình thản cười, nói với mọi người, thật ra những gì nên nói trong cuộc họp này tôi đã nói rõ hết rồi, các ông chủ đồng ý gia nhập vào hiệp hội kinh doanh Huy Hành đều đã đồng ý, thế nên cuộc họp xem như đã sắp kết thúc. Bây giờ tôi muốn xác nhận lại lần cuối có bao nhiêu người muốn gia nhập vào hiệp hội kinh doanh Huy Hành, lát nữa sẽ đăng ký. Thế này nhé, vì người tham gia khá nhiều, nếu để mọi người đứng dậy cùng một lúc sẽ rất lộn xộn. Bây giờ ai không đồng ý gia nhập vào hiệp hội kinh doanh, xin hãy giơ tay lên. Tôi đã sắp xếp nhân viên vào đây để ghi lại, họ sẽ đếm số lượng rồi ghi tên lại để tránh bị nhầm. Nhạc Huy vừa nói xong, 7-8 người nhà họ Vương từ bên ngoài bước vào, trong tay là cuốn sổ ghi chép chuẩn bị đăng ký cho họ. Anh vừa dứt lời, cả phòng họp dường như không hẹn mà cùng nhìn về phía đám người Hoàng Ưng Long. Mấy người Hoàng Ưng Long hơi sững sờ, bỗng chờ thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Trời ạ, mẹ kiếp, Hoàng Ưng Long thầm nguyền rủa Nhạc Huy. Nhạc Huy là cố ý, chắc chắn đang cố ý. Lúc này nếu họ giơ tay lên chắc chắn sẽ bị Ngụy Trường Canh nhớ mặt, sau này sẽ bị đám người Ngụy Trường Canh chèn ép khắp nơi ở tỉnh Giang Kiên. Nhưng nếu không giơ tay, vậy chẳng phải đồng ý gia nhập vào hiệp hội kinh doanh của Nhạc Huy sao? Sắc mặt các doanh nhân xung quanh Hoàng Ưng Long cũng trở nên trắng bệch, nhất là khi họ nhìn thấy đám người Ngụy Trường Canh đang cười ẩn ý, nhìn họ ra đầu cứ như tê lại. Bây giờ họ đã không muốn trông cậy vào Hoàng Ưng Long nữa, dù hôm nay Hoàng Ưng Long có thêm mấy cái miệng có thể thắng được Nhạc Huy, nhưng họ cũng không dám đứng về phía Hoàng Ưng Long. Mấy ông lớn đứng bên cạnh bục phát biểu cứ như hổ dữ đang cố thủ ở đó, thật là dọa người. Hai, không phải mọi người đều đồng ý gia nhập vào hiệp hội Huy Hành của tôi đấy chứ? Thấy không có ai giơ tay, Nhạc Huy bật cười. Tôi tôn trọng lập trường của mọi người, không tham gia cũng chẳng sao. Nếu sau này có cơ hội, mọi người vẫn có thể hợp tác với nhau trong công việc. Anh vừa dứt lời, một doanh nhân ngồi phía sau Hoàng Ưng Long đứng bật dậy, vội vàng bày tỏ lập trường của mình. Tôi đồng ý tham gia. Duy trì một môi trường kinh doanh tốt, đó là nghĩa vụ nên làm của mỗi doanh nhân chúng ta, có thể không đồng ý được sao? Làm phiền nhân viên đăng ký cho tôi với, tôi kiên quyết ủng hộ hiệp hội kinh doanh của cậu chủ. Nghe vậy, Hoàng Ưng Long ngồi phía trước lập tức quay đầu lại, không thể tin chừng mắt nhìn ông ta, dáng vẻ như đang nói cái tên phản bội trở mặt cũng nhanh quá đấy, ha ha ha. Nếu tôi nhớ không lầm, chắc vị này là ông chủ Phương Phương Văn, trùm bất động sản của Lô Châu nhỉ? Ngụy Trường Canh bỗng bật cười nhìn người đang đứng góc truyện audio.com kia, nói năm ngoái ông chủ Phương nộp đơn xét duyệt cho mấy dự án, nhưng vì vài nguyên nhân nên mấy dự án này vẫn chưa được phê duyệt. Hôm nay tôi làm chủ ở đây để ủng hộ cho sự phát triển của các nhà kinh doanh tỉnh Giang Kiên, tôi sẽ đích thân phê duyệt mấy dự án đó của ông. Chúc ông chủ Phương tiếp tục ăn nên làm ra trong năm nay. Ông ta vừa dứt lời, mọi người đều nhìn ông chủ Phương bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Ông chủ Phương cũng như bắt được vàng, phấn khích chắp hai tay lại, vội cảm ơn Ngụy Trường Canh. Cảm ơn ông Ngụy, cảm ơn nhiều. Ông Ngụy thật sự là lãnh đạo tốt, biết chăm lo cho nguyện vọng của nhân dân. Thấy vậy, những người khác cũng đứng dậy, ai cũng hét lên muốn gia nhập vào hiệp hội Huy Hành của Nhạc Huy. Không đồng ý chắc chắn sẽ không được yên ổn, đồng ý rồi còn có lợi ích lớn mang về. Như vậy ai mà không đồng ý cho được, có tên ngốc mới không đồng ý. Chúng tôi muốn gia nhập, chúng tôi đồng ý, kiên quyết ủng hộ công việc của cậu chủ. Cậu gì đó ơi, đăng ký giúp tôi với. Lúc này những người xung quanh Hoàng Ưng Long đầu lần lượt đứng dậy, ai cũng nóng lòng bảo nhân viên đăng ký cho họ, biết thức thời đấy, ha ha ha. Mấy người Ngụy Trường Canh bật cười, biết điều chính là đồng chí giỏi, cấp trên sẽ không để mọi người chịu thiệt đâu. Thấy vậy, Nhạc Huy cũng gật đầu liên tục, anh mỉm cười, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, cảm ơn sự hợp tác của mọi người. Nếu đã gia nhập vào hiệp hội thì đều là người một nhà cả, Nhạc Huy tôi sẽ không để mọi người bị thiệt thòi. Lúc này, một mình Hoàng Ưng Long ngây người ở Đó, ông ta trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Ánh mắt mọi người trong đó có Ngụy Trường, canh đều nhìn về phía ông ta, dường như có hàng. Ngàn mũi tên đâm xuyên vào người ông ta. Hoàng Ưng Long không thể chịu nổi mấy ánh mắt. Đó, ông ta bật dậy, khóe miệng nhếch lên cười. Cười, ha ha ha, mọi người nhìn tôi như vậy làm gì, làm. Như tôi không tham gia không bằng vậy. Hoàng Ưng Long tôi giống người không biết điều. Vậy sao, vừa rồi tôi chỉ muốn hiểu hơn về hiệp hội, kinh doanh của cậu chủ thôi. Mọi người đều là người. Tức thời, tôi có thể một mình một thuyền sao? Cậu gì đó ơi, qua đây đăng ký giúp tôi nào. Tôi, họ Hoàng, tên là Hoàng Ưng Long. Nhạc Huy đứng trên bục thấy dáng vẻ tự vả mặt. Mình của Hoàng Ưng Long thì suýt cười thành tiếng. Mọi người vỗ tay cho ông chủ Hoàng nào, chào. Mừng ông chủ Hoàng gia nhập vào đại gia đình của chúng ta. Nhạc Huy dẫn đầu vỗ tay, mọi người lập tức cho. Một tràng pháo tay nồng nhiệt, Hoàng Ưng Long chưa từng cảm thấy mình lúng. Túng như vậy, ông ta vẫn phải khách sáo cúi đầu với. Mọi người đừng như vậy, Hoàng Ưng Long tôi. Chẳng có gì đặc biệt cả. Xin dạy bảo thêm, thật ra ông ta đã thầm chửi rủa 18 đời ông. Bà của Nhạc Huy rồi. Mẹ kiếp, cái tên thiếu đạo đức Nhạc Huy. Cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc trong vui vẻ. Những người đến tham gia cuộc họp không một, ai không tham gia vào Hiệp hội Kinh doanh Huy Hành. Điều này là nhờ sức hút và tài ăn nói của Nhạc Huy cũng nhờ vào sự xuất hiện của mấy người Ngụy Trường Canh lúc cuộc họp sắp kết thúc. Nếu Ngụy Trường Canh không đến, mấy ông lớn do Hoàng Ưng Long cũng sẽ không bị ép buộc mà tham gia vào hiệp hội, nếu không có đám người Hoàng Ưng Long tham gia, cocchuyenaudio.com, thì cuộc họp hôm nay sẽ không được xem là viên mãn. Chú Ngụy, các vị lãnh đạo, Nhạc Huy chân thành cảm ơn mọi người. Lúc nhân viên đi đăng ký, Nhạc Huy cũng đi đến cúi người với mấy người Ngụy Trường Canh. Ôi, cháu trai, cháu làm gì vậy, làm quá rồi. Sao cháu có thể khách sáo với bọn chú vậy? Nếu không phải nhờ cháu và bố cháu quyên góp thì chú không thể giải quyết chuyện gấp kia nhanh như vậy. Không có hiệp hội kinh doanh này của cháu thì có lẽ sự phát triển kinh tế của tỉnh Giang Kiên phải đợi thêm vài năm nữa. Người nên nói cảm ơn phải là bọn chú. Mấy người Ngụy Trường Canh vội đứng dậy đỡ Nhạc Huy. Đã như vậy thì Nhạc Huy cháu không khách sáo với mọi người nữa. Hy vọng chú Ngụy và các chú cũng đến tham dự buổi tiệc chúc mừng ngày mai. Nhạc Huy cười nói. Mấy người Ngụy Trường Canh chố mắt nhìn nhau rồi bật cười. Đương nhiên rồi, bọn chú phải đến chúc mừng chứ. Nhạc Huy đang nói chuyện với họ chỉ thấy trong đám người Cố Minh dẫn hai đứa con trai của mình đi thẳng đến, một cú đạp Cố Khải Linh và Cố Khải Phong quỳ xuống đất xin lỗi Nhạc Huy. Chuyện đột ngột xảy ra khiến Nhạc Huy và mấy người Ngụy Trường Canh giật mình. Những người xung quanh cũng nhìn về phía họ. Cách chương.